Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213 Tâm Sinh Hảo Cảm. Thấy Lãnh Lăng Xương ánh mắt âm trầm vô cùng, Chỉ Mặc niềm vui tình tác vui sướng không ít. Hắn ý có điều chỉ nhướng mày cười nói. Cũng đúng, này Ngu Thanh Thiển thật đúng là lợi hại. Không cần mảy may sức lực khiến cho bảy màu thần mộc tâm phục khẩu phục chủ động nhường ra cành lá. Cùng thân thể, không giống như là có một số người, dùng mồi lửa đi thiêu cũng chưa thực hiện được giờ này khắc này. Chỉ Mặc Hoan đối Ngu Thanh Thiển càng xem càng thuận mắt. Ở trong lòng không khỏi tâm sinh hào cảm ni Lãnh Lăng Xương trở lại trì ra chạm vị trí sau. Liền lấy ra một kiện áo choàng phủ thêm. Nghe được Chỉ Mặc Hoan châm chọc nói, giấu ở áo choàng hạ tay nắm thật chặt, đầu ngón tay vô ý thức thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Lần này nan kham nàng sẽ thật sâu nhớ kỹ, tương lai gấp 10 lần, gấp 100 lần còn cấp Ngu Thanh Thiển, Chỉ Mặc Hoan cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngu Thanh Thiển cùng bảy màu thần mộc mặc cả trả giá thật đúng là vô dụng mộc hệ khống chế dị năng, mà là đơn thuần câu thông. Bảy màu thần mộc liền rất rộng lượng đồng ý, này cùng vừa rồi Ngu Thanh Thiển thi triển viện thủ cứu trợ chi tình có quan hệ. Bệnh mỹ nhân, người đem trên mặt đất này đó bảy màu thần mộc dùng không gian chữ vật vật phẩm trang sức trước thu. Hồi đến đây đi, ta lấy bất quá tới, Ngu Thanh Thiển nhìn phong thần vẫy tay cười nói. Phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm có không gian chữ vật vật phẩm trang sức cái này không phải cái gì bí. Mật, chính là Lãnh Lăng Xương đều dựa vào chính mình cơ duyên được đến một cái không gian chữ vật vòng. Hay, Ngu Thanh Thiển không nghĩ bại lộ chính mình không gian, tự nhiên muốn bắt phong thần làm tấm mộc. Hảo, phong thần như họa mặt mày nhiệm ý cười. Tâm thần vừa động, nơi xa trên mặt đất vô chủ bảy màu thần mộc nhánh cây cùng thân thể đã bị hắn thu lên. Bảy màu thần mộc thân thể có thể chế tạo pháp trượng. Nhánh cây tác dụng cũng rất lớn, có thể dùng để rèn mặt khác có thể chứa đựng linh lực vật phẩm trang sức. Cũng thập phần chân quý, Ngu Thanh Thiển thấy vậy khi bảy màu thần mộc chỉ lộ ra một nửa thân hình. Trụi lùi, đôi tay ngưng tụ khởi một cái xanh đậm sắc quang đoàn đầu hướng bảy màu thần mộc rễ cây. Mộc chi linh, này xem như ta đối với ngươi hồi báo. Tin tưởng một ngày nào đó ngươi có thể trở thành chân chính sinh linh, Ngu Thanh Thiển ngưng tụ. Kia đoàn lục quang là mộc hệ dị có thể tinh hoa. Đối thực vật sinh trưởng có lớn lao chỗ tốt, mọi người thấy Ngu Thanh Thiển ném ra xanh đậm ánh sáng màu đoàn thấm vào đến bảy màu thần mộc rễ. Cây sau, chỉ là một lát, bảy màu thần mộc trụi lủi nửa thanh thân thể thượng liền một lần nữa trường ra tân mầm. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Không khỏi lại lần nữa kinh hãi, Ngu Thanh Thiển trời giáng linh thực sư chúc phúc đặc thù thiên phú. Không khỏi cũng quá biến thái điểm đi, bảy màu thần mộc từ đáy lòng phát ra vài tiếng hoan hô truyền lại cấp Ngu Thanh Thiển biểu đạt cảm. Tạ, Ngu Thanh Thiển ở mặt khác bảy màu mộc hộ tống che đậy hạ nhảy ra rừng mưa. Dừng ở phong thần bên người, bệnh mỹ nhân. Đem bảy màu thần mộc phân một nửa cho bọn hắn đi, Ngu Thanh Thiển nhìn phong thần nói. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Mặc Nhiễm đoàn người nói. Ta như vậy phân, các ngươi không ý kiến đi. Ngu Thanh Thiển sở dĩ đem một nửa bảy màu thần mộc đưa ra. Gần nhất là không nghĩ làm trì ra cao tầng quá mức chú ý chính mình. Rốt cuộc ăn mảnh cũng phải nhìn thời cơ. Thứ hai nàng cũng không nghĩ làm Chỉ Mặc Nhiễm trở lại Chỉ ra khó xử. Hơn nữa phía trước bảy màu thần mộc mộc chi linh cố ý chặt đứt một đoạn tràn ngập sinh cơ nhánh cây. Cho nàng, bên trong cất giấu một viên hạt giống. Đây là âm thầm thương lượng tốt, nàng mộc hệ đặc thù dị năng còn có dục sinh công hiệu. Chỉ cần đem này cây nhánh cây mang về, đem hạt giống gieo dục sinh. Như vậy tương lai nàng là sẽ không thiếu bảy màu thần mộc. Chúng ta không ý kiến, Ngu tiểu thư này phân khí độ làm tại hạ bội phục. Chẳng biết có được không giao cái bằng hữu. Chỉ Mặc Hoan thấy hắn đại ca không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì bất mãn. Cười nhìn Ngu Thanh Thiển dẫn đầu mở miệng, hắn lúc này đối Ngu Thanh Thiển ấn tượng thực hảo, thần bí. biến thái, cường hãn, thực làm người tò mò một nữ nhân. Hảo a, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Lần này tìm kiếm cổ mộ tìm kiếm bảy màu thần mộc nhiệm vụ trì ra xem như hoàn thành. Hai bên đối kết cục đều tương đối vừa lòng. Trì Hiên cùng Trì Uy đối Ngô Thanh Thiển đều sinh ra không ít hảo cảm. Hết chương.